hai người chồng, chương 199, vì sao có vợ rồi lại còn làm như thế? Góc truyện audio.com, tôi hiển nhiên nhìn Đỗ Đức Chí, đầu cô lại rụi vào hõm vai của Nhậm Thừa Vinh ủy khuất nói. Không phải không tin mà là không thể tin, không đợi hai anh chồng hỏi, tôi hiển nhiên liền nói tiếp, trong mơ, có một người gọi là Thái Tử Phi. Chính anh trong mơ cũng gọi cô ta là Thái Tử Phi nói đến đây. Giọng Tô Hiển Nhiên run lên, Nhậm Thừa Vinh nhíu nhíu mày, Đỗ Đức Chí cũng nhíu nhíu mày. Đang định hỏi thì Tô Hiển Nhiên lại nói, em không biết lúc trong mơ chính mình ở đâu, nhưng đấy là một căn phòng tồi tàn, mọi thứ đều rất cũ nát, ngay cả chiếc giường gỗ nhỏ cũng không có. Cục cưng trong bụng lúc đó rất lớn. Thật sự rất lớn, bụng em tròn vò, tay chân khi đó của em lại gầy gò yếu đuối thì bên ngoài liền truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Thái tử phi của Đỗ Đức Chí, cô ta tiến đến chẳng có một chút nào thiện ý với em. Dừng một chút, tôi hiển nhiên mím chặt môi nói tiếp, nói với em vài ba câu, thì cô ta liền cầm dao lên định đâm vào bụng của em. Chính là may mắn hai anh xuất hiện kịp. Nhậm Thừa Vinh khẽ vuốt ve lưng Tô Hiển Nhiên khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì tiếp theo sao? Tô Hiển Nhiên nhắm chặt mắt, cố để bản thân không nhớ về cái thứ đáng sợ đó liền nói. Đỗ Đức Chí gọi người phụ nữ đó là Thái Tử Phi. Tô Hiển Nhiên ngẩng đầu nhìn về Đỗ Đức Chí, môi cô nhếch lên chua xót nói. Thật không nghĩ đến, anh lại có thể đối xử với em như vậy. Dừng một chút, Tô Hiển Nhiên đỏ mắt nói tiếp. Vì sao có vợ rồi lại còn làm như thế? Nhiên Nhiên anh thật sự không có. Đỗ Đức Chí nhíu chặt mày nói. Chính anh còn không biết bản thân mình có Thái Tử Phi gì đó. Sao trong mơ của Tô Hiển Nhiên lại thấy điều đó? Không lẽ mẹ con bà ta đã làm gì đó? Tô Hiển Nhiên đau lòng nhìn Đỗ Đức Chí. Môi cô mím chặt, hai mắt ngập nước ủy khuất đáng thương hề hề mà dựa vào lòng của Nhậm Thừa Vinh im lặng. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, so với bất kỳ người nào, thì Tô Hiển Nhiên lúc này thật sự rất đáng thương. Nhậm Thừa Vinh mày nhíu chặt, tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi Tô Hiển Nhiên, còn Đỗ Đức Chí thì cứ mím mím môi cũng không biết nên nói gì khi thấy hai mắt của Tô Hiển Nhiên đang đỏ ửng. Cách chương.